Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 90 của bộ truyện Xuyên không chồng vương già khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 90. Thí vị khỏi sự nói, người cũng biết dạo này trong cung quản lý nghiêm ngặt mà, đâu dám chạy lung tung. Chỉ là hôm qua nàng ta vô tình nghe y nữ nói đã lâu không thấy Như Ngọc, cảm thấy bất thường nên mới đi tìm. Vân Hiệu Tình đã hiểu ra, tuy càng khang đế không tin tiểu đi tử có liên quan đến chuyện Tuyền Thái Hậu hạ độc, nhưng cung cấp mọi thứ cho Tẩm Cung Thái Hậu như thường lệ, nhưng không bác bỏ tình đồn. Kết quả Tuyền Thái Hậu rơi vào tình cảnh hơi khó xử. Như Ngọc thấy tình hình không ổn, muốn vạch rõ ranh giới với Mai Như. Đương nhiên Mai Như cũng không tiện liên lạc với Như Ngọc. Có lẽ nếu hôm qua không vô tình nghe nói Như Ngọc mất tích, hôm nay nàng ta sẽ không đi tìm Như Ngọc. Không ngờ lại là kết quả thế này. Tìm giúp nàng ta đi, Vân Hiệu Tình nói. Quan cung quản lý nghiêm ngặt, y nữ như Như Ngọc thân phận vốn không cao, nói một câu không dễ nghe, dù chết ở đầu cũng chẳng ai biết. Thúy Vị vội gật đầu. Nô tỳ biết rồi. Nàng ta quay người rời đi, lại nghĩ đến chuyện gì, bèn lấy một lọ rò sưởi. Tay nhỏ nhỏ trong ống tay áo ra. Quận chúa, lúc trước nô tỳ phát hiện lọ sưởi tay này trong góc sân của người. Nó là của người sao? Vân Hiệu Tình nhìn vào tay Thúy Vị. Lọ sưởi không lớn, hình dáng đơn giản, trên thân khắc hình hoa sen, chỉ có vài nét khá trẻ con, chưa bao giờ thấy, chắc là của người khác. Vân Hiệu Tình lại lắc đầu. Nô tỳ hỏi hết rồi, ai cũng nói chưa bao giờ thấy. Thôi vậy, để nô tỳ đi hỏi tiếp. Vân Hiệu Tình nhìn lọ sưởi, lòng thoáng nghĩ ngợi. Thời gian này nàng luôn ở trong cung, nhưng luôn cảm thấy có người ngoài cung đang rình mò. Chỉ là người này che giấu quá kỹ, nàng điều tra nhiều lần cũng không tìm thấy. Có thể lò sưởi này người đó để lại. Như vậy xem ra lò sưởi này là một manh mối. Đưa cho ta đi. Vân Hiệu Tình nhận lấy lò sưởi từ tay Thúy Vị. Nó rơi ra ở trong sân của ta thì có thể là của người ra vào trong sân ta, đặt lại trong đình, ai nhìn thấy chỉ cần cầm đi là được. Như thế cũng được. Thúy Vị gật đầu. Để nô tỳ đi đây. Đi đi. Thúy Vị nhanh chóng đi tìm Mai Như. Vân Hiệu Tình đã nhìn lò sưởi. Lúc trước ở xa, bây giờ nhìn gần, nàng phát hiện trên lò sưởi có mùi thuốc thoang thoảng, chỉ là mùi thuốc rất nhạt, không ngửi kỹ sẽ không nhận ra. Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày, lại nhớ đến việc Diệp Cẩn sắp đi Bắc Cương. Nàng suy nghĩ một lát, quyết định cầm lò sưởi đến Thái Y Viện. Đến Thái Y Viện, Diệp Cẩn đang chỉ dược đồng nghiền dược, bận rộn vô cùng. Thấy nàng tới, hắn ta dừng lại. Quận chúa, sao người lại đến đây? Người tự xin đi Bắc Cương sao? Vân Hiệu Tình cũng không dòng dài. Bệ hạ đã dặn người thế nào? Diệp Cẩn nhìn bốn phía xung quanh. Tuy quanh không có ai, nhưng hắn ta vẫn dẫn dần Hiệu Tình đến góc tường. Hạ thấp giọng đáp. Bệ hạ biết nguyên soái bị bệnh, vô cùng quan tâm, muốn để Liễu Thái Y đi tới đó. Nhưng người cũng biết, dạo gần đây sức khỏe ông ấy không tốt. Đến khi ông ấy từ từ khỏe lại, sợ là đã đánh xong trận, thế là ta tự xin đi. Vân Hiệu Tình hơi cau mày. Diệp Cẩn còn biết sức khỏe Liễu Thái Y không tốt, sao càng khang đế có thể không biết? Ông ta cố ý cử Liễu Thái Y lệnh đi là vì không muốn chữa bệnh cho Vân Duệ Khải sao? Nghĩ tới khả năng này, mặt Vân Hiệu Tình càng lạnh lùng hơn. Dù sao trước đó càng khang đế cũng đã ép Vân Duệ Khải phải giải ngũ trở về quê. Hơn nữa, nếu không phải Bắc Cương gặp vấn đề, thậm chí ông ta còn có ý định giết Vân Duệ Khải. Không có gì đảm bảo ông ta không mượn cơ hội này mà giết người. Diệp Cẩn thấy vẻ mặt Vân Hiệu Tình khó coi, hiểu lầm rằng nàng đang lo lắng về y thuật của mình, cho nên hơi đỏ mặt, vội vàng nói thêm. Quận chúa yên tâm, lần này ta còn mang theo rất nhiều sách y, còn có bệnh án mấy năm nay của nguyên soái, ta nhất định sẽ cố hết sức chăm sóc sức khỏe của tướng quân thật tốt. Ta hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cha ta nhất, lát nữa ta sẽ viết bệnh án và một vài loại thuốc thường dùng cho ngươi. ta cũng có một số kinh nghiệm từ chuyến đi thành Bắc Du lần trước, lát nữa sẽ truyền cho ngươi. Vân Hiểu Tình nói. Diệp Cẩn hơi sửng sốt, sau đó lại vui mừng khôn xiết. Thế thì tốt quá, đa tạ quận chúa. Ta mới cảm ơn Diệp Thái Y đã giúp ta ấy chứ. Sức khỏe của cha ta nhờ ngươi nha. Vân Hiểu Tình lùi lại một bước, trịnh trọng cúi người trước Diệp Cẩn. Hắn ta sửng sốt, vội vàng đỏ mặt cúi đầu. Quận chúa à, ngươi nói gì vậy? Ta chỉ cố gắng hết sức để làm trọn bổn phận. Ngươi có thể tới đó là ta đã cảm thấy cảm kích lắm rồi. Y thuật của Diệp Cẩn có thể là không phải giỏi nhất ở Thái Y Viện, nhưng hắn ta là người nàng tin tưởng nhất ở Thái Y Viện. Có thể chọn nên cũng tình nguyện cử hắn ta đến. Y thuật của Diệp Cẩn có thể không phải giỏi nhất ở Thái Y Viện, nhưng hắn ta là người nàng tin tưởng nhất của Thái Y Viện. Nếu có thể chọn nên cũng tình nguyện cử hắn ta đến đó. Diệp Cẩn đỏ mặt, vội nói không dám. Sau đó hắn ta tỏ vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Quận chúa, người định hỏi về Dung Hòa. Vân Hiệu Tình không đợi hắn ta trả lời đã nói. Muội ấy muốn đi cùng người, nhưng không yên tâm về Thái Hậu nương nương. Diệp Cẩn không ngờ Vân Hiệu Tình lại thẳng thắn dứt khoát như vậy, mà càng đỏ hơn. Hắn ta lắp bắp nói. Nàng thật sự nói vậy sao? Không đợi Vân Hiệu Tình trả lời, hắn ta lập tức phản ứng lại. Nàng là cạnh vàng lá ngọc, sao có thể cùng ta mạo hiểm? Làm sao có thể như vậy được? Hơn nữa, Thái Hậu nương nương cũng cần có người ở bên. Tuy nói vậy, nhưng đáy mắt hắn ta không giấu được vẻ ảm đạm. Vân Hiệu Tình nhìn thấy rõ ràng. Ngươi thật sự yên tâm để mùi ấy ở lại kinh thành một mình ạ? Nàng là công chúa, ta chỉ là thái y, có gì phải lo lắng? Diệp Cẩn đáp lại. Ngươi không sợ nàng bị bệ hạ bàn hồn vào thời gian này sao? Ngươi nên biết công chúa có độ tuổi phù hợp nhất trong cung hiện giờ chỉ có Dung Hòa rồi. Diệp Cẩn nắm chặt tay, cắn môi một lúc sau đấy mới nói. Ta cũng đúng, nếu người chết ở Bắc Cương, muội ấy là công chúa cao quý, đương nhiên sẽ không thể làm quá phụ thủ tiết vì người. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng nói. Đến lúc đó đương nhiên bệ hạ sẽ chọn con rể phù sướng phù tùy, trăm năm hòa hợp. Tuy điều Vân Hiệu Tình nói là sự thật, nhưng sự thật vẫn đâm vào tim Diệp Cẩn như cái kim. Khuôn mặt Diệp Cẩn ban đầu còn ửng đỏ, bây giờ đã bài sạch máu, trông rất nhợt nhạt và đáng thương. Vân Hiệu Tình nhìn hắn ta, trong lòng bỗng thấy áy náy, cảm thấy mình đang ức hiếp người hiền lành. Nhưng áy náy là áy náy, có một số lời vẫn ép hắn ta hiểu. Nơi Diệp Cẩn sắp đến là chiến trường, đao kiếm ngoài chiến trường không có mắt. Lần trước nàng đến đó suýt nữa là mất mạng, bây giờ Diệp Cẩn đi cũng không chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Nếu Diệp Cẩn có mệnh hệ gì, giữa họ chắc chắn sẽ để lại tiếc nuối. Nàng tình nguyện ép họ chọc thủng lớp cửa sổ giấy này còn hơn là sau này để họ hối hận cả đời. Có một số lời, một số chuyện không phải một từ kéo dài có thể giải quyết được. Diệp Cẩn mặt hơi tái. Ta... hắn lẩm bẩm. Ta không muốn làm nàng ấy lỡ dở. Nàng là công chúa, là nữ nhân cao quý nhất của vương triều đại lệ này. Hắn chỉ là thái y, văn không giỏi, võ cũng không hay. Cho dù làm thái y lệnh cũng chỉ ở mức ngũ phẩm, còn chẳng đủ sách dép cho nàng. Huân hộ, hắn còn chẳng phải là thái y lệnh. Nghĩ đến đây, Diệp Cẩn càng thêm chán nản, lại lẩm bẩm. Như vậy cũng tốt, nàng xứng đáng với nam nhân tốt nhất trên đời này. Hắn thật sự là không xứng. Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày, đang định nói thì đôi mắt liếc thấy gấu áo màu hoa hồng cách đấy không xa, mắt hơi lóe lên. Nàng lại cố ý nói. Những lời người nói đều thật lòng sao? Đương nhiên rồi. Diệp Cẩn khổ sở nhưng ngoài miệng vẫn nói. Nàng và ta vốn là một trên trời, một dưới đất. Nếu người đã nghĩ thông suốt, ta sẽ đi tìm Thái Hậu nương nương, bảo người chỉ hồn cho Dung Hòa. Cả mùi ấy lại nhớ nhung người, còn đòi theo người rời cung. Người đã nghĩ vậy thì mùi ấy cũng có thể yên tâm lấy người khác. Biết đâu khi người trở về còn được uống rượu đầy tháng của con mùi ấy đấy. Diệp Cẩn bỗng ngước mắt, hai mắt đỏ bừng. Tuy hắn ta đận nhưng vẫn chưa đận tới mức đó. Đương nhiên nghe ra Vân Hiệu Tình đang kích tướng mình. Nhưng kích tướng thì kích tướng. Nhưng hắn ta vẫn hiểu điều nàng nói không có gì sai. Con gái của hoàng đế không lo không có người lấy, huống hồ Dung Hòa còn là cục cưng của Thái hậu nương nương. Nếu nàng ấy kết hôn, đương nhiên có thể gả cho nam nhân tốt nhất trên thiên hạ, sinh con đẻ cái, bạc đầu bên nhau. Nhưng nghĩ đến khả năng này, hắn ta như thấy có hàng nghìn mũi tên xuyên qua tim, đau đến mức như muốn khóc. Vân Hiểu Tình không để ý tới hắn mà quay người rời đi, nhưng vừa bước được một bước, Diệp Cẩn đã chắn trước mặt nàng. Trên khuôn mặt điện trai thoáng hiện vẻ đau đớn, nàng nhìn mà càng cảm thấy áy náy. Cảm giác bắt nạt người hiền lành thật sự không dễ chịu chút nào. Nàng liếc nhìn cách đấy không xa, thầm lắc đầu, sau đó lại hò một tiếng nhìn Diệp Cẩn. Diệp Cẩn, dũng khí của người đánh trống cho người dân Hà Bắc Lý trước đây đi đâu rồi? Ngươi có thể mạo hiểm vì tính mạng người dân, dám chống lại hoàng tử cao quý, thế nhưng giờ đây đinh dũng khí đấu tranh vì Dung Hòa lại không có à? Vì nàng ta có thể hy sinh mạng sống, nhưng bây giờ thì khác. Diệp Cẩn một miệng nói, sao ta có thể liên lụy đến nàng ấy được? Sao người biết? Vân Hiểu Tình chưa nói xong đã bị một giọng nói sắc bén hơn các ngàn. Sao người biết đây là luyện lụy? Diệp Cẩn sửng sốt, quay đầu sang thấy của công chúa đang nổi giận đùng đùng chạy tới. Hai mắt hắn ta sáng rực, khiến người ta nghĩ ngại đến tinh tú và mặt trăng, sáng chói khó tả. Công chúa điện hạ, người... Của công chúa tát mạnh lên gương mặt tuấn tú của Diệp Cẩn. Đồ khốn! Sau đó nàng ta chạy đi, đầu không ngoảnh lại. Khóe miệng của Vân Hiểu Tình hơi nhếch lên, lại cẩn thận quan sát mặt Diệp Cẩn. Ừ, cái tát vừa rồi rất vang, nhưng không để lại dấu vết, thậm chí còn chẳng đỏ. Hiển nhiên của công chúa không dùng lực quá mạnh. Thấy Diệp Cẩn đang ngơ ngác, nàng sợ chàng ngốc này thật sự bị cái tát dọa sợ, chui lại vào mai rùa bèn uy hiếp đe dọa hắn ta. Ngươi còn không mau đuổi theo sao? Dung Hoa còn trẻ lại cao quý, da mặt lại mỏng, nếu nghĩ quẩn ta xem ngươi làm thế nào. Diệp Cẩn lại rùng mình, cuối cùng cũng phản ứng lại, thậm chí không kịp nói lời nào đã vội quay người đuổi theo hướng của cụ công chúa. Vân Hiểu Tình hài lòng gật đầu, sau đó nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh có rất nhiều người đang nhìn, hiển nhiên bọn họ chú ý đến động tĩnh bên này. Làm loạn như vậy, chuyện của cụ công chúa và Diệp Cẩn có lẽ không giấu được nữa. Như vậy cũng rất tốt. Nàng nhớ trước đây, tuy Diệp Cẩn hơi lỗ mãng, nhưng khá quyết đoán và dũng cảm. Chỉ là không biết có phải là quan tâm quá cho nên loạn hay không. Cứ nghĩ tới chuyện của cụ công chúa và mình, hắn luôn cảm thấy thiếu tự tin, khiến cụ công chúa phải chịu khổ cùng hắn. Mà cụ công chúa cũng bướng bỉnh, kéo dài đến tận bây giờ. Chiến trường tuy nguy hiểm, thay vì kéo dài chần chừ, tốt nhất hãy sớm đưa ra quyết định, chia tay hay đến với nhau, tất cả phải rõ ràng. Tuy nói vậy, nhưng Vân Hiểu Tình tranh thủ thời gian đi tìm Vô Tung, nói chuyện của cụ công chúa và Diệp Cẩn cho hắn. Ghi dành thời gian đi nói với Tiêu Quân Hạo một tiếng, bảo hắn dù bận đến mấy cũng phải nghĩ cách giúp. Chuyện này liên quan đến chuyện cả đời của Dung Hoa, hắn đại ca ca không thể lười biếng. Thuộc hạ sẽ cho người đi thông báo ngay. Vô Tung cũng biết có chuyện, bèn lập tức tìm ám vệ trong cung. Ám vệ nhẹ gật đầu với Vân Hiểu Tình, rồi sau đấy nhanh chóng chạy ra ngoài. Vân Hiểu Tình thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Vô Tung đang nhìn nàng, do dự không nói, một lát sau mới bảo. Quận chúa, sợ là điện hạ sẽ không vui đâu. Thật ra họ đều biết chuyện của cụ công chúa và Diệp Thái Y. Đương nhiên, Dịch Vương điện hạ cũng biết rõ. Có điều hắn luôn thấy Diệp Cẩn bất tài, không xứng với cụ công chúa điện hạ, luôn khoản đổi mỗi nhân duyên này. Chỉ là bây giờ có quá nhiều chuyện, điện hạ chưa có thời gian xử lý Diệp Thái Y. Không ngờ mấy ngày, quận chúa đã rút đẩy quan hệ giữa họ, còn đòi điện hạ giúp đỡ. Dù là Vô Tùng cũng biết điện hạ chắc chắn sẽ không vui. Mắt Vân Hiểu Tình lóe lên, đương nhiên nàng biết Tiêu Quân Hạo cực lực phản đối mối hôn nhân này. Nhưng theo nàng thấy, cụ công chúa và Diệp Cẩn tính tình rất hợp, hai người lại tình trạng ý thiếp. Tiêu Quân Hạo không hài lòng chỉ do lòng ích kỷ cá nhân của hắn, không có lý lẽ. Nàng quả quyết nói, nếu hắn không bụi là việc của hắn, cụ công chúa không thể ở vậy cả đời không lấy chồng chứ. Thay vì trở thành quân bài hôn nhân của hoàng tộc, chỉ bằng tìm người mình thích mà lấy, ít nhất mong ước đã thành hiện thực. Bù Tùng im lặng, nuốt lại lời đang định nói. Hắn ta chỉ là người truyền tin, công việc đến lúc đó điện hạ có vui hay không, quận chúa sẽ có cách giải quyết. Bù Tùng trở lại vẻ nghiêm túc. Vân Hiểu Tình nhìn hắn ta lưỡng lự nhưng vẫn hỏi, dạo này Tiêu Quân Hạo đang vận chuyển lương thực ạ? Nó mới nhớ hắn đã 10 ngày không trở về cung. Lạ thật, sao nàng lại nhớ rõ đây này? Vân Hiểu Tình thấy hơi mất tự nhiên. Mai Mộc Vũ Tùng không phải người thích đào sâu hỏi kỹ, không chú ý nhiều mà trả lời luôn. Lương thực đã được đốt thuốc sổng từ hôm trước, chỉ là dạo này điện hạ đang bận điều động quân đội nên chưa rảnh, mới lâu rồi không vào cung. Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt, không kìm được quan sát Vũ Tùng. Nếu không phải vẻ mặt Vũ Tùng vẫn nghiêm túc, nàng đã nghĩ rằng hắn ta cố ý xem thường mình. Nàng cố gắng nuốt câu nói rất tục. Ta quan tâm gì, tại sao hắn lại không vào cung? Vừa định nói tiếp, lại nghe Vũ Tùng nói, nhưng nếu quận chúa muốn điện hạ vào cung, điện hạ nhất định sẽ vào. Chắc chắn là Vũ Tùng cố ý. Vân Hiểu Tình cạn lời, nàng luôn cảm thấy Vũ Tùng và Vô Ảnh xuyên hồn vào nhau. Vũ Tùng cũng có chút không nói nên lời. Thật ra hắn hơi xấu hổ. Nếu không phải Vô Ảnh luôn thì thầm bên tai hắn ta về mệnh lệnh, hắn ta sẽ cảm thấy trước đây mình làm việc ngu xuẩn, gây nên rất nhiều phiền phức cho điện hạ. Hắn ta luôn muốn nói vài lời tốt đẹp với điện hạ. Nhưng bây giờ hắn ta phát hiện ra, để nói những thứ dứt khoát tự nhiên mà không khiến người ta sợ hãi như Vô Ảnh thì quả thật cần có chút bản lĩnh. Ít nhất hắn ta không làm được. Vô Tùng sụ mặt, dáng đứng thẳng tắp, xấu hổ ra mặt. Vân Hiểu Tình thấy rõ, trái lại có chút không đành lòng. Bất kỳ ai bên cạnh Tiêu Quân Hạo đều lạnh lùng, cứng rắn và nghiêm chỉnh như Vô Tùng. Chỉ người thành thật như vậy mới bị nàng ép trở thành thế này, quả thật rất đáng thông cảm. Nàng ho khan rồi nói, nếu đã không có việc gì, ta đi trước đây. Chẳng biết cựu công chúa và Diệp Cẩn đang nói chuyện đến đâu. Vô Tùng lập tức tránh đường. Vân Hiểu Tình buồn cười nhưng không muốn trêu người thật thà, bước đi lại quay đầu. Có điều vừa tới cửa, nàng đã chạm mặt ba người. Nói đúng hơn là hai ma mà đỡ một y nữ. Y nữ kia đang nửa hôn mê, hoàn toàn dựa vào hai ma mà dịu, mệt nhọc tiến về phía trước. Chân nàng ta đeo tất lưới, trên tất chính đầy bùn đất, dáng vẻ cực kỳ nhếch nhác. Vân Hiểu Tình dừng bước lại. Mặc dù nàng không nhúng tay vào những việc rắc rối trong cung, nhưng cũng biết trong thâm cung này có quy tắc làm việc riêng, không thể dùng tư cách tư duy của người hiện đại như mình để phán đoán. Có thể nhìn thấy. Thế nhưng khi nhìn thấy những vết bẩn trên quần áo y nữ, nàng có chút không nhịn được. Có chuyện gì xảy ra vậy? Những ngày qua, Vân Hiểu Tình ghi dấu ấn rõ ràng trong cung, hai ma mà đương nhiên biết danh tiếng lại lừng của nàng. Một ma mà vội vàng bẩm báo. Bẩm quân chúa, lão nụ thuộc thần giới ti, nàng ta vi phạm cung quy cho nên trở về từ thần giới ti. Hàng mày của Vân Hiểu Tình càng nhíu chặt hơn. Trước đó, Ly ma mà cũng tiến vào thần giới ti. Mặc dù Tiêu Quân Hạo đã có lời, nhưng Ly ma mà rơi vào đó cũng như một lọc một lớp da, càng không cần nói đến y nữ bình thường này. Nhìn dáng vẻ của nàng ta, không cần nghĩ cũng biết đã chịu khá nhiều khổ sở. Vô Tùng nghe vậy cũng đi tới, cẩn thận quan sát y nữ, cao mày nói. Ta biết y tử này, mấy ngày trước nàng ta một mình đi trong cung vào ban đêm, vi phạm cung quy, bị thần giới ti trách phạt. Quy củ trong cung lập ra, bị ngăn ngược cùng nhận bốc nối với nhau, đi đầu cũng phải có đội, tuyệt đối không được phép đi lại một mình. Ban ngày còn như vậy, càng không cần phải nói đến buổi tối. Một khi phát hiện, người đó chắc chắn sẽ phạm tội nặng. Lòng mày của Vân Hiểu Tình càng nhíu chặt hơn. Nàng bình tĩnh quan sát y nữ yếu ớt kia, lời nói ra tới miệng lại bị cứng rắn nuốt xuống. Đất có lệ, quê có thói. Mặc dù nàng thông cảm cho y nữ này, có điều là vì duyên cớ gì, quả thật nàng ta đã phạm cung quy. Vân Hiểu Tình muốn đứng ra chủ trì chính nghĩa thì cũng không có lý do. Nàng nhàn nhạt nói, nếu đã phạt rồi, hãy dàn xếp tốt cho nàng ta đi, đừng tiễn đi mạng người nào nữa. Trên tài thần giới thì các người đều là mạng người đấy. Hai mà sợ hãi cả kinh, họ đều nhận ra ý cảnh cáo trong lời nói của Vân Hiệu Tinh. Cả hai khúm núm không dám biện mình điều gì, chỉ đành nói. Quận chúa yên tâm, lão nô hiểu rõ. Hai mà vội vàng trả lời. Vân Hiệu Tinh khẽ gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Vô Tùng cũng rời đi, không nhắc đến chuyện này. Hai người đều không để ý rằng cơ thể y nữ luôn nữ tính nể mê kia đột nhiên co giật giống như run rẩy, miệng lẩm bẩm hoảng hốt. Tỷ tỷ, nàng ta như vậy khiến mà đứng bên cạnh sợ hãi nhảy dựng lên. Mà kia không chút khách khí véo thịt mềm bên cánh tay nàng ta lại quát lớn. Ngươi coi ngươi là ai, dọa ta một hồi. Y nữ ăn đau giật mình, thậm chí có chút tàn rã của nàng ta cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Nàng hoảng sợ ngước mắt lên, rồi nốt ruồi rẫy dưới mí mắt gần như mờ ảo đi vì bị tra tấn trong thời gian gần đây. Trong tầm mắt y nữ hiện lên dáng người quen thuộc cách đấy không xa. Nàng ta mừng rỡ, vô thức giơ tay lên nói. Quận chúa. Sao quận chúa lại đi mất? Có phải nàng biết chuyện của tứ hoàng tử phi nên cố ý tới tìm nàng ta không? Y nữ còn chưa dứt lời đã bị một mà bịt miệng lại. Mà còn sợ y nữ thốt ra điều gì chọc giận Vân Hiệu Tinh, thấp giọng hung ác nói. Ngươi chỉ là một y nữ, ngươi cho rằng ngươi là quý nhân sẽ quan tâm đến sự sống chết của ngươi sao? Ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa. Đúng đấy, vừa nãy quận chúa còn chẳng thèm nhìn thấy ngươi một cái, thậm chí nàng ta còn bảo chúng ta kéo ngươi ra xa, đừng làm bẩn mắt của họ. Không thể nào, không thể nào, quận chúa có tấm lòng nhân hậu giống với ân nhân. Đánh rắm. Được rồi, đừng nói nhảm với nàng ta tưởng mình là ai cơ chứ. Bà ta chưa nói hết câu, y nữ mới vừa nãy còn dựa vào hai người dịu bỗng dạy dụa, chẳng biết nàng lấy đâu ra hơi sức mà thoát khỏi vòng tay của hai người, thất thểu để đuổi theo hướng Vân Hiệu Tình đi. Ai da, ngươi chưa từ bỏ ý định có đúng không? Quý nhân có thể quan tâm đến ngươi sao? Một mà vô thức bước lên ngăn cản, lại bị mà bên cạnh giữ chặt. Bà ta tức giận nói. Để nàng ta đi đi, chính nàng ta tự tìm cái chết, chúng ta tội gì phải ngăn cản người. Nhỏ quần chua nổi giận thì phải làm sao? Chúng ta đã đưa người đến đây, đã đủ tận trách. Từ nàng ta muốn đi tìm chết, liên quan gì đến chúng ta? Đi thôi. Chuyện này, đi đi, tuyết sắp rơi rồi, lạnh quá. Thế có cần nói với thái y viện một tiếng không? Nói cái gì mà nói, cũng không phải việc hệ trọng gì. Mấy người như nàng ta bị bắt vào thần giới tỳ còn ít sao? Ai mà không biết quy củ trong thần giới tỳ? Ước chừng thời gian, chắc chắn họ đã đón người ra từ rất sớm. Người nói rất đúng. Hai mà mặc kệ y nữ có nốt ruồi rầy kia, đi về hướng ngược đại. Khoảng sau một canh giờ, có hai y nữ rùng rảnh đi tới, so tai nói. Sao Như Hạ vẫn chưa quay lại nhỉ? Lúc này nên tới nơi rồi chứ. Trước đó ta tới thăm, cũng đã đút lót cho mà. Tuy thân thể của Như Hạ yếu hơn chút, nhưng không phải chịu quá nhiều đau khổ, cũng không có trở ngại gì cả. Mà nói là hôm nay thì chắc là hôm nay, nói không chừng sẽ ra chuyện gì làm chậm trễ. Chúng ta cứ tiếp tục đi, có thể gặp trên đường cũng nên. Như Ngọc mất tích, Như Hạ bị bắt vào thần giới đi. Ngươi nói xem, dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra như vậy. Dừng lại một lát, y nữ kia hạ thấp giọng nói. Ngươi nói xem, có phải bọn họ vướng vào chuyện gì không? Ngươi nói bậy bạ gì đấy. Y nữ bên cạnh lập tức lườm nàng ta một cái. Đây là trong cung đấy, chuyện gì nên nói thì nên nói, chuyện gì không nên nói phải giữ im lặng. Ngươi chưa hiểu đạo lý này sao? Ồ, ta hồ đồ rồi. Này, sao trong hồ nước kia lại có người vậy? Trong hồ nước cách đấy không xa, có một nữ tử không ngừng quải đạp, nhưng trong trời đông giá rét, nàng ta chẳng còn nhiều sức lực, không thể khống chế được, dần dần chìm xuống. Đó, có phải Như Hạ không? Hai y nữ liếc nhìn nhau, nhận ra sự run sợ trong mắt đối phương, bọn họ cuống quýt nhau tới, trải qua một phen trắc trở, vất vả lắm mới kéo được Như Hạ ra khỏi mặt nước, cứu nàng ta thoát khỏi đuối nước. Chuyện này là sao? Đang êm đang đẹp, tại sao lại rơi xuống nước? Như Hà nằm trên đất không ngừng run rẩy, vất vả lắm mới nôn ra một ngụm nước bị sặc, khiến nàng ta không ngừng ho khan, lại không kịp nói rõ lý do, chỉ túm chặt lấy tay áo của một y nữ. Tỷ tỷ đâu rồi? Tỷ tỷ của ta, Như Ngọc đâu? Sao tỷ ấy không đến? Hai y nữ liếc nhìn nhau, đều nhận ra sự bối rối không biết làm sao trong mắt đối phương. Một người trong số đó chần chừ một lát rồi lại nói, Như Ngọc đã mất tích được 10 ngày rồi. Chính là ngại ngươi bị bắt vào trận giới ti. Y nữ còn lại bổ sung, sau khi biết tin, chúng ta định tới tìm Như Ngọc để nghĩ cách, nhưng mà tìm khắp các ngóc ngách cũng không thấy Như Ngọc đâu. Chúng ta còn muốn hỏi người có thấy Như Ngọc tỷ tỷ đâu không đấy. Đúng rồi, hôm đó không phải hai người các người cùng ra ngoài cùng nhau sao? Rốt cuộc các người đi đâu vậy? Tại sao sau khi người bị bắt vào trận giới ti, Như Ngọc cũng mất tích theo? Ta... Đôi môi tái nhợt của Như Hạ hơi mấp máy, khuôn mặt vuông đại trắng mệt, giờ cắt không còn giọt máu, nàng ta lẩm bẩm. Nhưng làm sao chuyện này như vậy? Ây dạ, người đã đến nước này rồi, còn không mau nói ra. Rốt cuộc lại Như Ngọc đã đi đâu? Đã rất nhiều ngày rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy. Nàng ta còn chưa nói dứt lời, đã bị y nữ bên cạnh trừng mắt lườm. Người nói bậy bạ gì đấy, còn không mau đỡ Như Hạ dậy. Trời rất lạnh, đừng để bị ngấm lạnh rồi nguy hiểm đến tính mạng. Hay, ta cũng chỉ sốt ruột thôi mà. Như Hạ, ngươi suy nghĩ lại kỹ đi. Sau khi Như Ngọc và ngươi tách ra, rốt cuộc nàng ấy đi về hướng nào? Hai y nữ đồng thời nhìn về phía Như Hạ. Như Hạ liếc nhìn thoáng qua bọn họ, bờ môi hơi mấp máy. Ta cái gì mà ta? Ngươi có chuyện gì cứ nói ra đi. Như Hạ hơi cụp mắt xuống, môi mím chặt, thấp giọng nói, ta không biết. Cái gì? Sao ngươi lại không biết được? Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Y nữ còn lại chưa dứt lời đã bị người đứng bên cạnh kéo một cái. Y nữ còn lại khẽ lắc đầu. Như Hạ nói không biết thì thật sự không biết. Nàng ấy có quan hệ tốt nhất với Như Ngọc. Như Ngọc mất tích, nàng ấy còn sốt ruột hơn đáp chúng ta nè. Nhưng mà ta mệt quá. Như Hạ nói nhỏ, ta cũng rất lạnh, ta trở về trước đây. Chờ đã, sao ngươi lại? Ngươi cứ đi đi, ta sẽ pha cho ngươi một ít nước lá hành. Đợi lát nữa ngươi uống xong rồi nghỉ ngơi một đêm là ổn thôi. Ngươi cũng đừng lo lắng về chuyện của Như Ngọc. Nó còn dừng, nàng ấy chỉ đi nơi khác, vài ngày nữa sẽ trở về. Một y nữ khác lại khuyên nhủ. Tuy nhiên, chính nàng ta cũng không tin tưởng những điều này. Cùng cấm là nơi nào cơ chứ? Một người làm sao có thể mất tích 10 ngày không thấy bóng dáng, rõ ràng là lành ít dữ nhiều. Lời nàng ta nói chỉ để trấn an Như Hạ. Ngươi cứ đi đi, ta sẽ pha cho ngươi một ít nước gừng. Đợi lát nữa ngươi uống xong rồi nghỉ ngơi một đêm là sẽ ổn thôi. Ngươi đừng lo lắng về chuyện của Như Ngọc nữa. Nó không chừng nàng ấy chỉ đi nơi khác, vài ngày nữa sẽ trở về. Một y nữ đã khuyên nhủ. Tuy nhiên, chính nàng ta cũng không quá tin tưởng những lời này. Cùng cấm là nơi nào? Một người làm sao có thể mất tích những 10 ngày không thấy bóng dáng, rõ ràng là lành ít dữ nhiều. Lời nàng ta nói cũng chỉ để trấn an Như Hạ. Như Hạ chẳng nói chẳng rằng, dường như không nghe được gì cả, quay về giống như du hồn. Bước chân của nàng ta thất thểu, làn váy không ngừng nhỏ nước. Thế mà nàng ta không hề cảm thấy lạnh, khiến người nhìn mà thấy xót xa. Như Hạ, nàng ấy thật sự không biết Như Ngọc đi đâu sao? Có biết hay không, nàng ấy cũng không muốn nói. Chúng ta cũng chẳng liên quan gì đến chuyện này. Chúng ta chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình, chăm sóc cho nàng ấy thật tốt là được. Ta biết rồi. Hai y nữ liếc nhìn nhau, nhận ra sự áy náy và e ngại trong mắt đối phương. Trực giác mách bảo cho các nàng biết sắp có chuyện xảy ra. Bên này hai y nữ lo sợ bất an, Vân Hiệu Tình thì đi tới trước ngự thư phòng. Vừa nãy nàng còn chưa tới tẩm cung của Thái Hậu thì đã được Mai Như báo tin. Quả nhiên cụ công chúa và Diệp Cẩn náo loạn một trận to như vậy, có người sớm báo tin cho Càn Khang Đế, Càn Khang Đế tiếp gọi hai người qua đó. Nàng cố sức đuổi theo, cuối cùng vẫn chậm một bước. Nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ của ngự thư phòng, ánh mắt Vân Hiệu Tình lóe lên, thầm nhủ, mình đã quá quen thuộc với nơi này, dăm ba bữa lại tới đây. Chẳng qua không biết Càn Khang Đế có đồng ý gặp mình không. Thần nữ cầu kiến bệ hạ, nàng cất cao giọng. Trong ngự thư phòng, một hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Đang lúc Vân Hiểu Tình không nhìn được định tiến đến, thì một tên nội thị đã nhanh chân bước ra, cung kính nói: "Bái kiến quận chúa, bệ hạ bảo người vào trong." Vân Hiểu Tình khẽ thở vào nhẹ nhõm. May mà Càn Khang Đế triệu kiến nàng, nếu không nàng cũng không nhận nhìn được mà xông vào. Vân Hiểu Tình tiến vội hai bước, vừa định đẩy cửa ra, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập quen thuộc sau lưng. Vân Hiểu Tình ngoái lại, quả nhiên thấy Tiêu Quân Hạo sải bước đi tới. Chẳng biết có phải ảo giác của mình không, nàng luôn cảm thấy gần đây hắn trở nên đen hơn, cũng gầy hơn. Chẳng qua tinh thần vẫn tốt, hắn cất cao giọng nói: "Di thần bái kiến phụ hoàng." Hắn ta vừa nói vừa nhìn Vân Hiểu Tình. Nàng cũng có vẻ ngạc nhiên, sao lại nhanh như vậy? Nàng chỉ mới bảo Vô Tùng truyền tin ra ngoài, theo lý mà nói thì ám vệ có lẽ vừa xuất cung, sao hắn ta lại tới nhanh như vậy? "Lúc Vô Tùng đưa tin tới, ta đang chuẩn bị vào cung." Tiêu Quân Hạo quan sát Vân Hiểu Tình. "Sao nàng lại gầy đi rồi? Ở trong cung ngủ không quen sao? Ngủ không ngon à? Hay là do thức khuya? Ta nghe mọi người nói nàng đang chép kinh để cầu phúc cho tướng quân." "Tại sao tin tức đều truyền tới chỗ ngươi vậy?" Vân Hiểu Tình giờ khóc giờ cười. "Ta đang sửa lại bài giảng, ngươi tiến cung để làm gì vậy?" "Ta phải tới Đồng Dạo một chuyến." Tiêu Quân Hạo lợi ích y nhiều. "Bên phía Bắc Cường không đủ vũ khí, ta phải tới Đồng Dạo tự mình giám sát chế tạo vũ khí, người khác làm ta không yên lòng." "Bên phía Bắc Cường bây giờ..." "Không có việc gì, thời gian vẫn còn kịp. Đương nhiên ta sẽ không để cho Bắc Cường thiếu binh khí để sử dụng." Vân Hiểu Tình nhẹ nhõm thở phào. Tiêu Quân Hạo lại hỏi: "Vừa nãy ám vệ nó có việc gấp, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa Tiểu Cũ và Diệp Cẩn vậy?" Vân Hiểu Tình kể lại vắn tắt sự việc một lượt. Lúc trước Tiêu Quân Hạo bận rộn chính sự, chỉ biết qua lò một chút, không ngờ sự tình đến mức này. Hắn nhất thời vừa bực vừa tức. "Cái tình khốn Diệp Cẩn này, biết biết trước hắn đã không để cho người này vào lại Thái Y Viện. Chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra. Chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra thôi. Nói muộn không bằng nói sớm." Vân Hiểu Tình giờ khóc giờ cười. "Tôi cũng biết tính tình của cụ công chúa mà. Mặc dù những ngày vừa qua cụ công chúa trải qua không ít chuyện, nhưng từ nhỏ nàng ta lớn lên trong sự cưng chiều của Tiêu Quân Hạo và Tuyên Thái Hậu, trở thành người kiêu căng và cao ngạo. Nàng ta đã vừa ý Diệp Cẩn, giờ Diệp Cẩn lại muốn tới Bắc Cương, đương nhiên nàng ta sẽ không nhìn được." Lòng mày của Tiêu Quân Hạo nhíu chặt. Khi bọn họ đang nói chuyện, một nội thị nhanh chóng bước ra ngoài. "Bệ hạ có chỉ, triệu kiến điện hạ và quận chúa ý kiến." Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình liếc nhìn nhau, đồng thời bước vào đại điện. Khi vào trong, quả nhiên họ thấy cụ công chúa và Diệp Cẩn đều quỳ nơi đó. So với sự căng thẳng và lo lắng của Diệp Cẩn, cụ công chúa lại nghiêm túc và bình tĩnh, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự dứt khoát. Chẳng qua khi nàng ta thấy Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình cùng tiến vào, sự kiên quyết ấy lập tức tan vỡ. Hốc mắt của cụ công chúa đỏ lên, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra sự tủi thân và sợ hãi. Diệp Cẩn cũng quay đầu, há miệng định nói gì đó. Cũng may hắn ta còn nhớ Càn Khang Đế đang đánh giá, lời nói ra đến miệng lại bị cưỡng ép nuốt xuống. Tiêu Quân Hạo hít sâu một hơi, đồng thời quỳ rạp xuống đất với Vân Hiệu Tinh: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng." "Thần nữ tham kiến bệ hạ." Càn Khang Đế ở trên cao nhìn xuống mấy người đang quỳ, vẻ mặt khó lường, không giận mà uy. Ông ta không nói lời nào, những người khác đương nhiên cũng chẳng dám cất tiếng. Bầu không khí trong ngự thư phòng tuột xuống đáy cốc, có lẽ còn lạnh lẽo hơn trước đó gấp mấy lần. Thực ra Vân Hiểu Tình có thể hiểu được phần nào tâm tư của Càn Khang Đế. Mặc dù cụ công chúa không được sủng ái, nhưng ít nhiều cũng là công chúa kiêm tôn ngọc quý, có thể coi là cây cải trắng đẹp nhất. Bây giờ cây cải trắng đang độ tuổi tươi tốt lại bị heo ủi mất từ lúc nào, hơn nữa là một con heo ông ta không hề để mắt chút nào. Nếu không phải vì Càn Khang Đế còn muốn giữ chút danh tiếng, Diệp Cẩn có cụ công chúa che chở, quan trọng nhất đứng trước cụ công chúa còn có Tiêu Quân Hạo và Tuyên Thái Hậu, chỉ sợ hiện tại Diệp Cẩn đã bị bí mật xử lý. Cụ công chúa là người đầu tiên không kiềm nén được, dập đầu nói: "Phụ hoàng, chuyện này đều do nhi thần hồ đồ, không liên quan đến người khác. Nàng ta vừa dập đầu như vậy, Diệp Cẩn cũng dập đầu theo. Bệ hạ, việc này là vì thần hồ đồ, không liên quan đến cụ công chúa. Hai người dập đầu rất dứt khoát, Vân Hiệu Tình có muốn cũng không cản kịp, đành thở dài một hơi. Cũng may trước khi đến đây, nàng đã nghĩ xong đối sách. Mặc dù có hơi mạo hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn là hai người bị Càn Khang Đế phạt quan. Bệ hạ, Tiêu Quân Hạo ngắt lời Vân Hiệu Tình, thẳng thắn dứt khoát, ăn nói mạnh mẽ. Nhi thần nguyện lấy chức vị dịch vương, đổi lấy mối hôn sự cho tiểu cũ. Ngự thư phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Vân Hiệu Tình kinh ngạc, coi điều vẫn giữ vững được. Thật ra ban đầu nàng định lấy danh phào quận chúa của mình để đổi lấy hôn nhân tự do cho cụ công chúa. Tuy rằng chưa đủ, nhưng có thêm thái hậu nương nương giúp đỡ, có lẽ chuyện này sẽ được giải quyết thuận lợi. Vậy mà không ngờ Tiêu Quân Hạo cũng có suy nghĩ như nàng. Tiêu Quân Hạo thật sự rất yêu thương người em gái là cụ công chúa này. Vân Hiệu Tình giữ bình tĩnh, cụ công chúa bên cạnh lại kinh hô thành tiếng. Bác cả, như vậy không được đâu. Đây là việc của muội, sao có thể để Quỳnh chịu trách nhiệm? Phụ hoàng, đây đều là việc của nhi thần, không liên quan đến bác cả. Phụ hoàng, chuyện này liên quan đến quốc sự, xin bệ hạ cho người lui ra ngoài. Tiêu Quân Hạo không hề nhìn lấy nàng ta, phụ phục trên đất nói. Càn Khang Đế ngồi ngay ngắn trên đại điện, từ trên nhìn xuống Tiêu Quân Hạo, vẻ mặt hờ hững lạnh lùng. Nhiệt độ trong đại điện dường như hạ thấp mấy lần, bất giác khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Sắc mặt của cụ công chúa căng thẳng, nàng ta há to miệng định nói đỡ cho Tiêu Quân Hạo, có điều lời đến bên môi bị Vân Hiệu Tình kéo lại. Vân Hiệu Tình khẽ lắc đầu với nàng ta. Trước mắt Càn Khang Đế và Tiêu Quân Hạo đang đánh cược, giống như vua sư tử được các sư tử trẻ trong đàn không thể đánh cược được. Vân Hiệu Tình khẽ lắc đầu với nàng ta. Trước mắt Càn Khang Đế và Tiêu Quân Hạo đang đánh cược, giống như vua sư tử và các sư tử trẻ ở trong đàn sư tử không thể thiếu đánh cược. Nếu là chuyện khác, có lẽ Tiêu Quân Hạo còn nhìn một chút. Tuy nhiên việc hôm nay liên quan đến cụ công chúa, Tiêu Quân Hạo không thể nhìn được. Hắn đón lấy ánh mắt căng thẳng của cụ công chúa, khẽ lắc đầu ra hiệu với nàng ta yên tâm chớ vội. Đây là ván cược giữa quần thần bọn họ, dù các nàng có lo lắng cũng không thể nhúng tay vào. Tròn một tiếng, Càn Khang Đế ném thẳng tách trà đang cầm trên tay xuống đất, chiếc tách vỡ tan tành. Ông ta tức giận không kiềm chế được. Làm càn! Đế vương giận dữ đổ máu ngàn dặm, cho dù là người không đặt vương quyền vào trong mắt như Vân Hiệu Tình cũng bất giác cảm thấy căng thẳng. Tính tình Càn Khang Đế nóng nảy hiển nhiên là một thùng thuốc súng, không ai biết lúc nào sẽ nổ tung. Nếu ông ta thật sự tức giận thì nó không chừng sẽ đánh mất lý trí. Vân Hiệu Tình còn như vậy, huống chi cụ công chúa và Diệp Cẩn tái nhợt mặt mày, hai người cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Phụ hoàng, xin bớt giận. Bệ hạ, đừng lo lắng. So ra với vẻ mặt Tiêu Quân Hạo vẫn bình thường, chỉ nằm phủ phục xuống đất, vẻ mặt lạnh lùng, không có biểu cảm dư thừa. Cút ra ngoài cho trẫm. Càn Khang Đế tức giận nói. Tiêu Quân Hạo, ngươi quỳ ở bên ngoài cho trẫm. Chưa được trẫm cho phép, ngươi không được đứng dậy. Di thần tuân chỉ. Tiêu Quân Hạo quỳ xuống dập đầu, rồi yên lặng đứng lên, liếc mắt nhìn thoáng qua Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu với hắn. Tiêu Quân Hạo thở vào nhẹ nhõm một hơi. Bệ hạ nổi giận như vậy, rõ ràng là ngầm đồng ý buông tha cho cụ công chúa. Chẳng qua ông ta là đế vương, đương nhiên phải có người chịu được cơn giận của ông ta. Cũng may, mặc dù hắn ra ngoài quỳ, nhưng vẫn còn Vân Hiệu Tình nơi đó. Nàng nhìn xa trông rộng và quyết đoán, hoàn toàn có thể ứng phó những chuyện sau đấy. Hắn ta tin tưởng vào nàng. Hai người vừa chạm mắt vào nhau đã thu lại, dịch chuyển đi nơi khác. Tiêu Quân Hạo tự ra ngoài phạt quỳ, còn Vân Hiệu Tình kéo cụ công chúa và Diệp Cẩn quỳ xuống đánh tội. Bệ hạ xin bớt giận. Càn Khang Đế lạnh lùng nhìn Vân Hiệu Tình, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, hừ một tiếng. Bớt giận, trẫm thấy các người chỉ ước gì khiến trẫm tức chết, cút hết ra ngoài. Vân Hiệu Tình quyết định rất nhanh, lập tức kéo cụ công chúa đi ra ngoài. Có điều sắp ra tới cửa, chợt nghe thấy Càn Khang Đế nói. Vân Hiệu Tình, ngươi đứng lại. Trái tim của Vân Hiệu Tình thắt lại, cụ công chúa càng bối rối hơn. Phụ hoàng à, chuyện này không liên quan đến Hiệu Tình tỷ tỷ. Nếu không phải do nàng ta dung túng với con, thì với la gàn ấy còn dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy không? Càn Khang Đế không nhịn được nói, hai người các người cút ra ngoài cho trẫm. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu với cụ công chúa, còn vỗ nhẹ nàng ta, ra hiệu đối phương đi ra ngoài trước. Càn Khang Đế đột ngột giữ nàng ở lại, tuy nhiên nàng không hề sợ. Dù Càn Khang Đế chướng mắt Vân Hiệu Tình, thì hiện tại nàng vẫn là con tin. Vân Duệ Khải còn đang ở Bắc Cường chống lại Nhu Nhiên và Bắc Nhung. Nếu Càn Khang Đế còn chút lý trí, không muốn Vân Duệ Khải sẽ ra chuyện trước trận đấu, thì ông ta không để nàng gặp chuyện gì. Cụ công chúa hơi do dự, cuối cùng cùng Diệp Cẩn đi ra ngoài. Vân Hiệu Tình nặng nề quỳ xuống, xin bệ hạ phân phó. Càn Khang Đế bình tĩnh quan sát cô gái trẻ tuổi đang quỳ rạp trước mặt. Ông ta nhớ rõ lúc mình trúng độc thường xuyên thấy nàng, cũng nhớ đến Phương Ngọc Nương đã qua đời từ lâu. Nhưng hôm nay nhìn lại, đây rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau. Ông ta rũ mắt rồi lại nói, trẫm nghe nói Lý Mà Mà phục vụ bên cầu Thái Hậu Nương Nương đã tới vườn già của người, có chuyện này không? Dạ vâng. Trong lòng Vân Hiệu Tình nảy sinh cảnh giác, càng khang đế vô duyên vô cớ hỏi Lý Mà Mà làm gì. Những ngày qua, sự vụ trong cung Thái Hậu do người quản lý. Đúng vậy. Trẫm nghe Thái Hậu nói người quản lý rất tốt, cực kỳ thỏa đáng. Đôi mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên. Càng khang đế nói nhiều như vậy, rốt cuộc ông ta có ý đồ gì đây? Sao nàng nghe mãi mà không hiểu nhỉ? Cũng may càng khang đế không tiếp tục bắt nàng suy nghĩ nhiều. Ông ta nhàn nhạt nói, bây giờ hoàng hậu đã từ trần, đức vị hậu sản không được chăm sóc tốt, sức khỏe của Thái Hậu Nương Nương không ổn, mọi việc trong hậu cùng không thể không có người quản lý. Trẫm định để người thay mặt quản lý sự vụ hậu cung. Vân Hiệu Tình hơi biến sắc. Càn Khang Đế, em muốn làm gì đây? Nàng không phải là phi tần trong hậu cung của ông ta, không phải công chúa. Ông ta bị điên mới muốn vào hậu cung cho nàng. Vân Hiệu Tình ra quyết định rất nhanh, lập tức nói, hồi bẩm bệ hạ, thần nữ tại Sơ Hậu Thiển, việc trong hậu cung rườm ra rắc rối, thần nữ không gánh vác nổi, xin bệ hạ chọn người tài đức sáng suốt. Ngươi muốn từ chối sao? Càn Khang Đế thản nhiên nói. Vân Hiệu Tình thầm mắng vô liêm sỉ trong lòng, nhưng ngoài mặt không dám lộ vẻ gì. Nàng cung kính nói, thần nữ quả thực không gánh nổi trọng trách nặng nề này. Trẫm nói ngươi gánh được là ngươi làm được. Càn Khang Đế hờ hững nói, con trâu này không ăn cỏ, cũng đừng có ấn đậu bắt nó ăn cơ chứ. Lúc này thậm chí Vân Hiệu Tình có suy nghĩ muốn nuốt chửng Càn Khang Đế. Nàng khẽ hít một hơi, cố gắng tìm cho mình một lý do. Bẩm bệ hạ, trong hậu cung đều là các vị quý chủ và công chúa, thần nữ quả thực không đảm đương nổi trọng trách này. Hơn nữa sợ là các nương nương trong hậu cung sẽ không phục. Người mà sợ bọn họ hả? Càn Khang Đế cười như không cười nói, đừng nói là đức quý vị, kể cả hoàng hậu còn sống kia, gặp người như binh bại núi đổ, bị người chèn ép không ít lần. Người bên ngoài càng không có cách nào bắt người. Không phải người rất thích cáo mượn oai hùng sao? Ngày xưa người kéo lá cờ lớn của Thái Hậu, bây giờ có trẫm che chở, người còn sợ cái gì? Vân Hiệu Tình kiên trì nói, nhưng dù sao điều này cũng không hợp lý. Hoàng cung của trẫm, thiên hạ cũng của trẫm, lời nói của trẫm chính là đạo lý. Vẻ mặt của Càn Khang Đế trở nên lạnh nhạt. Người cố ý để chuyện Tiểu Cử và Diệp Cẩn ầm ĩ. Chuyện này vốn dĩ là chuyện của hậu cung, đã đến nước này rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn giải quyết ổn thỏa sao? Vân Hiệu Tình bỗng dừng mắt. Càn Khang Đế có ý thế nào? Trẫm biết ngươi không muốn để Tiểu Cử trở thành con bại hòa thân. Ngươi hãy trở về cân nhắc cẩn thận, sau đấy lấy danh nghĩa chưởng sự hậu cung để dâng tấu cho trẫm xem. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình sáng lên, cuối cùng nàng đã hiểu. Càn Khang Đế lấy chuyện của công chúa và Diệp Cẩn làm lợi thế để ép nàng tiếp quản hậu cung. Thế nhưng rốt cuộc nàng tiếp quản hậu cung thì có ích gì cho Càn Khang Đế? Tại sao ông ta lại làm vậy? Vân Hiệu Tình chưa suy nghĩ xong đã nghe Càn Khang Đế đã nghe càng khang đế lạnh nhạt nói, đây là ý chỉ, ngươi quỳ xuống mà tiếp chỉ đi. Bệ hạ. Hiển nhiên càng khang đế không có ý định nhiều lời với nàng, chỉ hờ hững nói, ngươi quỳ xuống đi. Sao nào, ngươi muốn kháng chỉ à? Thần nữ không dám. Vân Hiểu Tình cắn răng nói, hiện tại thực lực của nàng chưa đủ, năng lực chưa đủ, cho nên không thể đánh quốc vương của một nước chỉ vì một chuyện còn con này đâu. Không phải chỉ là quản hậu cung thôi sao? Ông ta dám giao cho nàng thì nàng dám quản lý. Thần nữ tiếp chỉ là được. Tốt, có vài phần khí phách của cha người đấy. Có lẽ bộ dáng Vân Hiểu Tình nghiến răng làm càng khang đế buồn cười. Ông ta nở nụ cười, làm gương mặt vốn căng thẳng giãn ra đôi chút. Tốt, tốt. Càng khang đế ho khan liên tục, vừa nhanh vừa dữ dội, như thể sắp ho vàng tim phổi. Vân Hiểu Tình nheo mắt nhìn, không nhìn được nhìn về phía càng khang đế. Sao bệ hạ lại ho gấp đây này? Nhưng Vân Hiểu Tình chưa kịp nói hết, hai nội thị và hai thái y đã vội vã chạy vào, rõ ràng đã rời bên ngoài từ lâu. Một đám người đi vào như ông vỡ tổ chen chúc, đẩy nàng ra bên ngoài. Vân Hiểu Tình trơ mắt nhìn đám người đưa càng khang đế vào sau điện. Trong thoáng chốc, nàng không biết nên tiếp tục ở nơi đây hay là tiếp tục quỳ. Cũng may nàng vừa do dự một lát, một nội thị nhỏ vội vàng chạy ra, cầm thánh chỉ trọng tài ra hành lễ với nàng. Mời quận chúa tiếp chỉ. Vân Hiểu Tình nhìn thánh chỉ trọng tài nội thị nhỏ với ánh mắt phức tạp. Nàng vốn đang lo lắng, không biết có phải bệnh tình của càng khang đế lại tái phát không, mà thấy ông ta còn nhớ rõ để mình trưởng quản hậu cung, có lẽ bệnh tình này cũng không quá nghiêm trọng. Vân Hiểu Tình âm thầm thở dài, đành quỳ xuống để tiếp chỉ. Thần nữ tiếp chỉ. Dường như nội thị nhỏ cũng lo lắng nàng sẽ kháng chỉ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng biết điều. Hắn ta mặt mũi hớn hở nói, mời quận chúa nhận lấy. Vân Hiểu Tình tiếp nhận thánh chỉ. Sau đó nàng phát hiện nội thị nhỏ mặt mày rạng rỡ hơi quen mắt. Người, có phải ta từng gặp ngươi không? Cha nuôi của nô tài là Liễu đại giám. Cha nuôi thường nói với nô tài phải làm việc cẩn thận. Nội thị nhỏ cung kính nói, cha nuôi đang ở trong phủ của người, nô tài vẫn chưa có thời gian rảnh để chăm nom, rất cảm ơn quận chúa đã chăm sóc ông ấy. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên. Lời nói của nội thị nhỏ cực kỳ kính cẩn, nhưng nàng thấy rất không thoải mái. Lời hắn ta nói như thể Liễu đại giám đã xuất cung dưỡng dạ, không quay trở lại cung. Tuy rằng tránh hại tìm lợi là bản năng trong cung, nhưng đối với mối quan hệ này không khỏi quá bạc bẽo. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn nội thị nhỏ, giấu đi sự lạnh lùng nơi đáy mắt, chỉ thản nhiên nói, không cần khách khí, nếu Liễu đại giám biết lòng hiếu thảo của người sẽ cực kỳ vui mừng đấy. Vẻ mặt của hắn ta không thay đổi. Quận chúa quá khách khí rồi. Nội thị nhỏ vừa dứt lời, lại có một nội thị khác vội vã chạy ra rồi nói, hỷ nội giám, bệ hạ triệu ngài đi vào. Đáy mắt của hỷ nội giám lờ mờ lộ ra chút đắc ý. Bệ hạ triệu nô tài vào phục vụ, quận chúa đi thông thả. Không dám. Vân Hiểu Tình không thèm nói nhảm với hắn ta, cầm thánh chỉ rồi ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện, cụ công chúa và Diệp Cẩn đang canh giữ bên ngoài, thấy nàng đi ra bèn vội vàng tiến lên đón. Hiểu Tình tỷ tỷ, phụ hoàng khiển trách tỷ sao? Đều là lỗi của muội, muội không nên hành động theo cảm tính. Nếu không phải muội hành động thiếu suy nghĩ, đã không liên lụy đến tỷ và bác ca. Cụ công chúa vừa tức giận vừa lo lắng, không khỏi trừng mắt nhìn Diệp Cẩn. Tất cả đều là lỗi của ngươi đấy. Chỉ vì những lời hồ đồ của hắn mà nàng ta mới mất chừng mực trong thoáng chốc, gây nên họa lớn thế này. Diệp Cẩn lại vội vàng nói, trách ta, tất cả đều là lỗi của ta cả. Hắn cũng nhìn về phía Vân Hiểu Tình đầy áy náy. Quận chúa, là lỗi của ta, bệ hạ đã nói thế nào, bây giờ vị thần sẽ đi gặp bệ hạ ngay, người nào làm người đấy chịu. Ngươi gánh vác được sao? Một mình người gánh vác, đằng sau còn có cả Diệp gia nữa kìa. Vân Hiểu Tình tức giận, thật sự nàng thấy sợ Diệp Cẩn. Mặc dù bây giờ người này khéo léo đưa đẩy hơn chút, nhưng bản chất hắn ta vẫn là người ngay thẳng xúc động. Diệp Cẩn cứng đờ cả người, chợt cắn răng nói, ta biết mình có lỗi với Diệp gia, nhưng việc này do ta hồ đồ, bệ hạ sáng suốt, tất nhiên sẽ không liên lụy đến Diệp gia ta. Hắn ta nói dứt khoát nhưng lại không để ý sắc mặt của cụ công chúa bên cạnh đã đèn lại. Nàng ta trừng Diệp Cẩn. Ngươi yên tâm, cho dù ta liều mạng cũng không làm công chúa nữa, cũng sẽ không liên lụy đến Diệp gia của ngươi. Hắn ta là hồ đồ sao? Dính líu đến nàng là hồ đồ sao? Cụ công chúa nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn tát cho tên khốn hồ đồ này một phát thật nặng. Diệp Cẩn chầm tiêu, cuối cùng cũng nhận ra mình nói sai, không khỏi so so tay. Công chúa đừng hiểu nhầm, ta không có ý đó, chỉ là ta, chỉ là sách đến lúc dùng mới thấy ít, lời đến khóe miệng mới thấy ngôn ngữ của mình nông cạn. Diệp Cẩn lắp bắp một lúc, quả thật không nói nổi dùng một câu. Hắn ta cắn răng, tóm lại muốn đánh muốn giết một mình ta chịu. Cụ công chúa cũng đỏ hốc mắt, cắn răng nói, ta cũng không thể như thế được. Vân Hiệu Tình vốn muốn xem hai người này sẽ làm gì, chợt phát hiện bọn họ đó một hồi cũng chỉ nhận tội chứ không nghĩ ra cách gì hai họ. Nàng không khỏi dở khóc dở cười. Thôi đừng làm uyên ương số khổ nữa, để ta tìm cách là được. Cụ công chúa và Diệp Cẩn đồng thời chớp mắt nhìn nàng, vẻ mặt hoang mang giống nhau. Cuối cùng cụ công chúa phản ứng lại trước rồi nói, sao lại như thế được? Sao mà không được, từ hôm nay trở đi ta chính thức trưởng quản hậu cung, xử lý chuyện của các người chỉ mất vài phút chứ mày. Vân Hiệu Tình vừa nói vừa đưa thánh chỉ mở trà lọ ở trong tay mình. Nhìn này, nói trắng ra là Tiêu Quần Hạo đã dặm vài bãi mịn. Việc nàng phải làm bây giờ chính là đưa ra lời chứng thực không chạy vào đầu được cho cuộc hôn nhân này. Vân Hiệu Tình giật mình, không khỏi quay đầu nhìn ngự thư phòng. Không biết có phải do ảo giác hay không mà nàng cảm thấy càng khang đế làm như vậy là vì bào chè cho Tiêu Quần Hạo. Nhưng rõ ràng càng khang đế không phải người cha hiền lành như vậy. Ông ta lợi dụng các con trai của mình cần bằng nhiều hơn là tình thân. Càng khang đế bào chè cho Tiêu Quần Hạo không khỏi làm người ta suy nghĩ ý nghĩ sâu xa. Bên này Vân Hiệu Tình còn đang suy tư, bên kia cụ công chúa cầm thánh chỉ ngay người. Cái này thánh chỉ có mấy chữ ngắn gọn nhưng cụ công chúa như đã đọc không hiểu. Một lúc lâu sau nàng tìm lại được giọng nói của mình. Phụ hoàng giao cho tỷ quản hậu cung, chẳng lẽ ông ấy muốn. Cụ công chúa nhìn Vân Hiệu Tình với ánh mắt sợ hãi, lắp bắp hỏi, không phải ông ấy muốn nạp tỷ. Chữ nạp cụ công chúa lúng túng trong cổ họng nhưng không cản trở Vân Hiệu Tình hiểu ý nàng ta. Sau khi hiểu được, nàng lập tức sốc đến tột cùng. Nàng thật sự không nghĩ tới chuyện này. Càng khang đế muốn nạp mình sao? Sao có thể được? Cụ công chúa nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Vân Hiệu Tình cũng hơi đỏ mặt nhưng vẫn nói, có gì đáng ngạc nhiên, nương nương lúc trước phụ hoàng nạp năm nay mới 16 tuổi. Vân Hiệu Tình có chút cạn lời. Tuổi tác của Càn Khang Đế sắp sĩ Vân Duệ Khải, sao ông ta có thể gặm cỏ non như vậy? Vân Hiệu Tình ho một tiếng, quả quyết nói, mùi suy nghĩ nhiều rồi. Dù Càn Khang Đế có háo sắc đến thế nào cũng không thể có ý đồ với nàng. Chưa nói đến Vân Duệ Khải và Vương Ngọc Nương, ít ra nàng từng gả cho Tiêu Quần Hạo là con dâu cũ danh chính ngôn thuận của ông ta. Càng khang đế luôn muốn gây dựng thành danh minh quân nghìn đời, sao có thể bồi cho mình một vết nhơ đây này. Cụ công chúa nghe Vân Hiệu Tình đáp dứt khoát như vậy lại nghĩ tới còn có Tiêu Quần Hạo và quan tổ mẫu ở nơi đây, dù phụ hoàng thật sự có hơi đồng tâm thì họ cũng có thể bảo vệ nàng. Bây giờ nàng ta mới trở vào nhẹ nhõm. Diệp Cẩn ở bên cạnh nghe rõ ràng càng cảm thấy áy náy, hắn ta trịnh trọng hành lễ với Vân Hiệu Tình. Là lỗi của ta làm quận chúa phải lo lắng, nếu người có mệnh hệ gì dù ta có phải sông pha khói lửa cũng không từ chối. Thật hả? Vân Hiệu Tình quét mắt nhìn qua, vừa nói vừa cười, thành công làm Diệp Cẩn co rút lại. Trong lòng hắn ta đột nhiên sinh ra một dự cảm chẳng lành. Ta sao vậy, sợ rồi hả? Ngay cả cụ công chúa cũng nhìn sang, nàng vẫn cười. Con gái của hoàng đế không lo sẽ không gả được. Ta không muốn làm khó người, nhưng Diệp Cẩn à, tính tình của cô em này còn ghê hơn ta. Nếu người không chịu nổi phải nói ngay, Một khi ý chí hạ xuống thì không còn đường lùi nữa. Hai mắt đồng thời nhìn qua Diệp Cẩn nuốt nước bọt, hít sâu một hơi. Ta biết, nhưng ta cũng biết nếu mình bỏ lỡ cơ hội này sẽ hối hận cả đời. Hắn ta hơi ngắt một nhịp rồi trịnh trọng nói. Quận chúa yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Diệp Cẩn nhìn về phía cụ công chúa, hạ thấp giọng nói có phần chắc chắn và cẩn trọng. Người yên tâm. Phần lớn người thật thà không giỏi ăn nói, nhưng lời hứa của họ có sức nặng ngàn cân, đơn giản là dâng lên cả trái tim chân thành. Cụ công chúa giật mình, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy cảm xúc động lại. Nàng ta ấp úng đáp. Ta biết rồi. Diệp Cẩn cũng đỏ mặt theo, ánh mắt hai người quấn quýt lấy nhau, lưu luyến đến mức sông cạn đã mòn. Được, hai người đừng liếc mắt đưa tình nữa. Nếu bệ hạ đã ban ơn thì các người phải nhận. Hai người tự nghĩ cách giải quyết chuyện này nên làm thế nào nên duyên và làm thế nào để đối mặt với bệ hạ. Các người viết ra vài phương án cho ta sẽ cân nhắc xử lý. Diệp Cẩn và cụ công chúa đều ngẩn ngơ, đồng thời nhìn về phía Vân Hiểu Tinh. Nàng tức giận. Đây chính là chuyện của các người, đừng để người khác phải lo liệu hết mọi chuyện cho mình chứ. Chuyện của mình phải tự làm, đừng chờ người khác đút thịt tận miệng cho mình. Hả? Hai người nhìn nhau, cụ công chúa chần chờ một lúc, cuối cùng không nhìn được mà hỏi. Hiểu Tinh tỷ tỷ, chỉ sợ ta và hắn không thể. Không được thì khỏi luôn đi. Có khi các người suy nghĩ xong để chia tay ấy chứ, ta cũng bớt việc. Vân Hiệu Tình nói nhẹ nhàng như mây gió, thành công làm hai đứa nhỏ trước mặt cắt không còn giọt máu. Cuối cùng Diệp Cẩn cắn răng nói. Được, ta sẽ làm. Ngươi làm cái gì mà làm, một đại phu như người thì biết cái gì. Cụ công chúa lại dậm chân. Ta không hiểu thì người giúp ta. Có cầu một cây làm chẳng nên nón, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ta không phải tính toán chứ, không thể dựa hết vào quận chúa và Dịch Vương điện hạ được. Diệp Cẩn nhìn về phía cụ công chúa. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách. Được, ta tin ngươi. Thấy hai người lại bắt đầu mắt đi mày lại, Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, nàng tranh thủ thời gian lui ra ngoài, không muốn làm bóng đèn quấy rầy bọn họ. Vân Hiệu Tình đi ra khỏi hành lang, cảm thấy trên mặt lạnh buốt. Nàng ngước mắt nhìn lên trời mới phát hiện trời đã đổ mưa từ bao giờ. Trong cơn mưa còn có tuyết rơi, quả thực là mưa xen lẫn tuyết. Vân Hiệu Tình giữ chặt lòng mại. Mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi đã thành, nhưng cơn mưa tuyết này mới thật sự chết người. Tiểu Quần Hạo quả là đen đủi. Nàng mỉm mồi bước nhanh hơn, chỉ một lúc sau nàng đã đi đến tiền điện. Quả nhiên Tiểu Quần Hạo đang quỳ ngoài điện. Chỉ trong chốc lát, cả người Tiểu Quần Hạo đã ướt đẫm. May mà hôm nay chưa tới mức nước chảy thành băng, nếu không hắn bị đóng băng thành cọc băng. Tiểu Quần Hạo cũng nhận ra nàng đi tới, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng rời đi. Đã đến nước này rồi, hắn còn muốn nàng đừng gây chuyện hả? Trong lòng của Vân Hiệu Tình cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua, nàng không khỏi dở khóc dở cười. Hắn bảo nàng đi thì nàng đi luôn chắc, nàng dễ nói chuyện đến vậy sao? Vân Hiệu Tình nhìn xung quanh, đột nhiên nhỏ giọng nói. Vừa rồi bệ hạ nói muốn nói gương thánh hiền, trải nghiệm phong độ mạnh mẽ của dân tộc Du Mục, muốn dựng một lều trại ngắm tuyết ở nơi này. Ta thấy cho Dịch Vương điện hạ đang quỳ cũng được đấy, dựng nơi đó luôn đi. Nàng vừa dứt lời, cùng nhận hầu hạ bốn phía nhất thời ngây người. Ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng không nhịn được, dựng mắt, đáy mắt tràn ngập kinh sợ và tức giận. Nàng làm gì vậy chứ? Nàng không sợ bệ hạ tức giận sao? Hiểu Tinh. Hắn còn chưa nói xong đã bị Vân Hiểu Tinh cắt ngang, nàng lạnh lùng nói. Các người còn chần chờ gì nữa? Chẳng lẽ các người đang chờ ta đi xin thánh chỉ của bệ hạ sao? Không thấy ý chỉ của bệ hạ đã ban cho ta hả? Càng khang đế muốn lợi dụng nàng chứ gì? Đã thế nàng sẽ cáo mượn oai hùng. Nàng không tin ông ta sẽ trừng phạt mình vì chút chuyện nhỏ này. Phạm là người hầu hạ trong cung đều là người có đầu óc. Khắp trong cung đã biết tin tức Vân Hiệu Tình nhận được thánh chỉ từ trước, chứ đừng nói đến người hầu ở ngự thư phòng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nàng lại quát lên. Còn không đi nhanh lên. Mọi người giật mình, không dám nói thêm gì nữa, vội vàng kéo lều đi tới. May mà trong cung có đủ đồ đạc, Liệu già bọ vừa chắn gió lại vừa chắn tuyết, coi nội thị nhanh nhạy mang hai chậu than đến. Lửa trong chậu than đang cháy hừng hực, lập tức sưởi ấm chiếc liều da bò. Nhưng Tiêu Quân Hạo lại không cảm thấy ấm áp. Hắn trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tình đang chậm rãi đi tới, thật sự hơi tức giận. Hiểu Tình à, đang làm gì vậy? Lỡ như bệ hạ tức giận thì phải làm sao? Coi nội thị bàn ghế dài tới, Vân Hiểu Tình khách khí nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống bắt đầu mỉm cười. Ta nghĩ bệ hạ sẽ không phạt ta đâu. Cùng nhận bên cạnh đã lùi hết ra ngoài. Lúc đầu nàng còn hơi thấp thỏm trong lòng, sau khi nhìn vẻ mặt đám người mới chắc chắn hơn chút. Sao nàng có thể khẳng định được? Tiêu Quân Hạo đảo mắt nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ cùng vài phần ngạc nhiên. Hắn thật sự không ngờ hiện tại Vân Hiểu Tình đã có uy lực lớn đến thế này ở trong cung. Nhưng hắn cũng hiểu, đương nhiên phải có Càn Khang Đế đứng sau trợ giúp, nếu không sao đám cung nhân này có thể ngoan ngoãn đến vậy. Tiêu Quân Hạo nuốt lại lời khuyên bảo đã sắp ra khỏi miệng rồi lại hỏi. Nàng đã làm gì? Không phải ta đã làm gì, ngươi phải hỏi bệ hạ đã làm gì mới đúng. Tiêu Quân Hạo nhìn về phía Vân Hiểu Tình, nàng không lòng vòng mà mỉm cười rồi nói. Bệ hạ còn đang trông cậy vào ta quản lý hậu cung giúp ông ta. Bây giờ ông ta trách phạt ta thì phải đi tìm ai thay thế đây? Trong lòng Tiêu Quân Hạo suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Hắn phải ngước mắt lên. Cái gì? Bệ hạ định để nàng quản lý hậu cung? Sao có thể như vậy được? Trường hoàng hậu đã qua đời, sức khỏe của đức quý vị và thái hậu nương nương đều không tốt. Cả hậu cung rộng lớn lại không có người quản lý, nên bệ hạ đã nhắm vào ta. Vân Hiệu Tình chậm rãi nói. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng, không nói lời nào. Nàng cười khẽ. Ngươi nghe rõ chưa đấy? Có lẽ của công chúa và Diệp Cẩn hồ đồ, nhưng nàng không tin Tiêu Quân Hạo lại không hiểu ý của Càn Khang Đế. Hắn im lặng một lát, một lúc sau lại mới nói. Bệ hạ khoan dung. Vân Hiệu Tình cười ha ha. Khoan dung sao? Thật ra đang thấy Càn Khang Đế không có người để dùng, chỉ giao được việc cho Tiêu Quân Hạo, nên bây giờ ông ta mới tìm mọi cách che chở cho hắn. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo càng phức tạp hơn. Hắn ở triều đình bao lâu nay, đương nhiên biết Càn Khang Đế có ý thế nào. Càn Khang Đế dốc hết tâm tư chèn ép mình, bây giờ ông ta lại trợ giúp như vậy, quả thực làm hắn không kịp phản ứng. Hồi lâu sau, Tiêu Quân Hạo mới nói. Nàng định xử lý chuyện của Tiểu Cũ và Diệp Cẩn đây nào? Có vẻ như bệ hạ có ý cho phép hôn sự này của bọn họ. Lúc đầu ta đã có dự định làm thế nào để làm mối chuyện này đàng hoàng mà không đến mức mất mặt quan gia. Nhưng khi nghĩ lại, ta thấy không cần thiết. Ta giao chuyện này cho Diệp Cẩn và Dung Hoa rồi. Giao cho bọn họ. Nếu bọn họ muốn toàn vẹn thì phải tự làm mà hưởng. Chúng ta không thể suy nghĩ thay bọn họ tất cả mọi chuyện. Bọn họ phải tự mình quyết định cuộc sống sau này thôi. Vân Hiểu Tình kể cho Tiêu Quân Hạo nghe tính toán của mình. Nàng đã dự liệu hắn sẽ tức giận. Dù sao, Tiêu Quân Hạo cũng coi cụ công chúa như em gái ruột thịt. Nàng đã buông tay mặc kệ như vậy. Hắn coi nổi giận cũng hợp tình hợp lý. Nhưng bất ngờ là Tiêu Quân Hạo chỉ im lặng một lát rồi nói. Nàng làm đúng lắm. Ta hiểu lý luận. Cho người ta con cá không bằng chỉ người ta cách cầu, chỉ là ta không hạ quyết tâm nổi. Hắn thấp giọng nói. Nàng làm rất đúng. Vân Hiệu Tình lập tức ngẩn ra. Nếu Tiêu Quân Hạo nổi giận, nàng còn có thể bật lại, nhưng hắn dễ thương lượng thế này, quả thực làm nàng không được tự nhiên. Ngươi, nàng hò một tiếng, dời tầm mắt. Nhưng ngươi yên tâm, nếu bọn họ thực sự không thể làm được, thì ta sẽ không mặc kệ đâu. Ta biết. Đôi mắt đèn của Tiêu Quân Hạo sáng rực, bình tĩnh nhìn nàng. Ta tin tưởng nàng. Thật ra hắn đã nói câu này không chỉ một lần, nhưng lần nào Vân Hiểu Tình nghe thấy cũng đều rung động. Nàng cảm giác như mình như một đại tướng trên chiến trường, liên tục bị ma chú tấn công, chẳng mấy chốc sẽ phải quàng mũ cởi giáp. Để phòng ngừa bây giờ mình sẽ tước vũ khí đầu hàng, Vân Hiểu Tình ậm ờ một câu rồi quay người rời đi. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn bóng lưng của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng như có một cái bếp lò sưởi ấm từ trên xuống dưới. hắn hơi cong khóe môi, niềm vui sung sướng trong lòng không nói nên lời. Tình hình bên này nhanh chóng truyền tới tai của Càn Khang Đế. Tuy việc dựng liệu đã được Càn Khang Đế ngầm đồng ý, nhưng ông ta nghe được tình hình hai người như này thì im lặng trong thoáng chốc. Hỷ nội giám ở bên cạnh hầu hạ bút mực chần chờ hồi lâu rồi nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, quận chúa bảo vệ điện hạ như vậy có phải hơi không ổn không? Ngươi cảm thấy chỗ nào không ổn?" Càn Khang Đế thản nhiên quét mắt nhìn hắn ta, mặc dù sắc mặt còn lạnh nhạt nhưng có uy lực uy hiếp cực kỳ. Hỷ nội giám giật mình cuống quýt quỳ rạp xuống đất: "Nô tài lắm miệng, nô tài lắm miệng, kính xin bệ hạ trách phạt." Hắn ta không đợi Càn Khang Đế khiển trách đã tự vả vào miệng của mình thật mạnh và thật tàn nhẫn. Chỉ là trong một lúc mặt hắn ta đã sưng đỏ, khóe môi chảy máu, hiển nhiên là đánh rất mạnh. "Cút đi." Càn Khang Đế căm ghét nhìn vết thương trên mặt Hỷ Nội Giám, lạnh lùng nói: "Người đi theo nghĩa phụ của người đã lâu, cũng nên học cách nhìn sắc mặt như hắn ta. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đừng tự không biết giữ miệng như vậy." "Bừng bừng bừng, bệ hạ dạy chí phải, bệ hạ dạy chí phải." Hỷ Nội Giám vội vã dập đầu, chỉ là trong chốc lát đầu hắn ta đã chảy máu, nhìn vào mà giật cả mình. "Cút xuống đi." Hỷ Nội Giám không dập đầu nữa, vừa quỳ xuống vừa lùi ra, nhưng hắn ta sắp đi đến cửa, chợt nghe Càn Khang Đế nói: "Dừng lại." Hỷ Nội Giám cuống quýt quỳ xuống: "Có nô tài, hôm nay trẫm đau đầu, đến thái y viện tìm một y nữ tới đây." "Nô tài hiểu rõ." Hỷ Nội Giám hoảng hốt nói: "Lùi ra đi." Hỷ Nội Giám vội vàng rút lui, có lẽ hắn ta đi quá nhanh cho nên bị vấp chân, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn ta không có gan quay đầu, lảo đảo chạy ra ngoài, nhìn hết sức chật vật. Càn Khang Đế nhìn bóng lưng của Hỷ Nội Giám mà nhíu chặt lông mày. Từ khi nào xung quanh ông ta toàn những tên ngu xuẩn không ra hệ thống đây này? Và từ khi nào ông ta thực sự trở thành một người cô đơn? Có lẽ từ chính lúc ông ta lựa chọn lên ngôi hoàng đế, là số mệnh đã ngồi một mình trên ngai vàng, giống như phụ hoàng và hoàng tổ phụ của mình. Càn Khang Đế bất chợt nghĩ tới báo cáo của Hỷ Nội Giám, dường như ông ta có thể xin xuyên qua cánh cửa nặng nề, trông thấy hai người vui vẻ trò chuyện trong chiếc liều da bò. Trong lòng Càn Khang Đế lập tức sinh ra cảm giác phức tạp khó tả. Ông ta thật sự thấy hơi hâm mộ lão bác. Càn Khang Đế ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng trừng phạt chẳng nhẹ chút nào. Tiêu Quân Hạo quỳ tận 3-4 canh giờ mới khó khăn đứng dậy. Lúc này trời đã gần sáng, phía chân trời đã hiện lên một vệt trắng xóa. Dù Tiêu Quân Hạo là người luyện võ, quỳ lâu như vậy cũng cảm thấy hai chân tê dại cứng đờ và cố gắng chống đỡ mới không đến mức ngã quỳ xuống đất. Hắn bước ra khỏi sân đã thấy có người đứng đó, mặc áo tròn đen kín như bưng, khiến khuôn mặt nhỏ trở nên xinh đẹp hơn, nàng cong mắt cười rạng rỡ đến khó tả. Hắn sững sờ. Hắn từng nghĩ cụ công chúa sẽ tới, cũng từng nghĩ Diệp Cận sẽ tới, nhưng không ngờ Vân Hiệu Tình tự mình tới. Hắn sửng sốt, vậy mà lại thấy được sủng mà sợ. Hắn thật sự không ngờ tới. Tiêu Quân Hạo lại bước nhanh tới. Sao nàng lại đến đây? Đến đem chút đồ cho ngươi này. Thực ra trước khi Vân Hiệu Tình cũng đã suy nghĩ nên tìm cớ nào cho mình, cũng nghĩ có nên để cụ công chúa đi không, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được đồng mình. Nàng phải thừa nhận nàng muốn gặp hắn. Nàng cũng không phải người thảo mai gì, nếu đã nghĩ như vậy rồi cũng chẳng muốn giấu để làm gì. Nhưng Tiêu Quân Hạo có phải tỏ ra kích động đến như vậy không? Nàng đối xử tệ với hắn lắm sao? Vân Hiệu Tình vừa chửi thầm vừa đưa thứ trong tay cho hắn. Vừa bồi ngoài vừa uống, ta biết cách sử dụng rồi. Đây là chuẩn bị cho ta sao? Tiêu Quân Hạo nhìn bột nhỏ trong tay. Điều nơi trước đó hắn tính là được sủng mà sợ, vậy thì giờ đây hắn gần như sắp kích động đến nỗi nói không mạch lạc. Vân Hiệu Tình không khỏi nghĩ lại xem mình đối xử tệ với Tiêu Quân Hạo đến cỡ nào. Nàng hông một tiếng. Đưa thuốc cho ngươi rồi, ta về trước đây. Nhưng còn chưa quay người đi đã bị Tiêu Quân Hạo kéo lại. Hắn nói khẽ. Nàng thật sự muốn quản lý hậu cung ạ? Đã nhận ý chỉ rồi, nàng không thể từ chối được nữa. Này Lý Mà Mà không ở nơi đây, Liễu Đại Giám cũng không có mặt. Tuy Mai Như và Thúy Vi trùng thành nhưng tuổi còn khá nhỏ. Thế này, ta bảo Thường Mà Mà quay giúp nàng. Vân Hiểu Tình biết Thường Mà Mà là người Tiêu Quân Hạo để lại bên cạnh Lưu Phi nương nương, lại nói là hầu hạ, thực ra là để mắt đến Lưu Phi nương nương, kẻo chủ tử này lại gây chuyện thị phi gì đó, cho nên nàng lập tức nói ngay. Không được. Tuy Lưu Phi nương nương là mẹ ruột của Tiêu Quân Hạo, nhưng người đó rất giỏi để gây sự, đến lúc đó không biết lại ầm ĩ đến thế nào, thà nàng tự lội qua sông chứ không muốn đối đầu với Lưu Phi nương nương. Không phải nàng sợ Lưu Phi nương nương, chỉ cảm thấy không cần thiết. Tiêu Quân Hạo biết điều nàng lo lắng, lại quả quyết nói: ta có thể lấy cớ sức khỏe mẫu phi không tốt, đóng mẫu phi xuất cung để dưỡng bệnh. Nếu phi tần thứ vị thấp không khỏe, có thể đoán xuất cung dưỡng bệnh, nhưng Lưu Phi nương nương có chức vị ngoài đức phi ra, coi như nhân vật số 1 số 2 ở trong cung này. Nếu không phải Tiêu Quân Hạo kiềm hãm Lưu Phi nương nương, e là bà ấy đã chạy ra từ lâu, sao lại đồng ý xuất cung được chứ? Nếu xuất cung thật, quan hệ mẹ con của Tiêu Quân Hạo và Lưu Phi nương nương cũng coi như là đã hỏng bét. Nàng kiên quyết từ chối. Không được. Hiểu Tình. Tiêu Quân Hạo vẫn muốn khuyên nàng nhưng bị Vân Hiểu Tình ngắt lời. Lưu Phi nương nương không dám chọc vào ta đâu, ngươi yên tâm đi. Hắn nói nhiều như vậy chẳng phải vì lo lắng vì Tần Hậu cùng làm khó nàng sao? Nhất là Lưu Phi nương nương, bà ấy dễ làm khó nàng nhất. Nàng lại nói thêm: tài nại có tiếng xấu bên ngoài, đừng nói là Lưu Phi nương nương, e là cái đức quý vị cũng không dám chọc vào ta đâu, yên tâm đi. Tiểu Quân Hạo phải thừa nhận rằng nàng nói cũng rất có lý. Vu Tung tới rồi. Vân Hiểu Tình đột nhiên nói. Tiểu Quân Hạo ngước mắt lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy Vu Tung đứng cách đấy không xa, dáng vẻ muốn đi tới lại không dám. Hắn ta tới đây sớm như vậy để làm gì? Vu Tung thấy rõ ràng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. May mà Tiêu Quân Hạo vẫn còn chút lý trí, cũng biết lúc này Vu Tung đến tìm hắn chắc chắn là có chuyện gấp, chỉ là đành kèm nén nửa giận. Còn không mau qua đây. Vu Tung vội vàng đi tới hành lễ với Vân Hiểu Tình xong mới vội nói: điện hạ, nhận được tin tức Xích Lạc đã phái sứ giả tới Đồng Dao rồi. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình đều thay đổi. Tiêu Quân Hạo tới Đồng Dao là vì vũ khí, nếu để Xích Lạc tranh trước, Bình Vân Duệ Khải ở Bắc Cường sẽ không có binh khí. Tướng sĩ không có binh khí thì ra trận giết địch kiểu gì đây hả? Cái này quan trọng hơn lương thảo. Tiêu Quân Hạo lập tức nói: chuẩn bị ngựa. Đã chuẩn bị xong rồi. Vu Tung bồi bàn nói: ám ảnh cũng chờ bên ngoài. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Vân Hiểu Tình: ta có ta đây rồi, người đi đường cẩn thận. Vân Hiểu Tình nói quả quyết. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng thật sâu, mỉm cười rồi quay người rời đi, bóng lưng cũng rất phóng khoáng. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên có cảm giác nàng thấy thường xuyên đưa mắt nhìn bóng lưng hắn, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy không cam lòng. Tại sao nàng phải ở lại cơ chứ? Nàng đâu phải trẻ con bị bỏ rơi đâu. Vân Hiểu Tình biểu môi kìm nén suy nghĩ linh tinh kia, quay người đi về phía tẩm cung của Thái Hậu. Tuy càng khang đế giao hậu cung cho nàng, nhưng nàng vẫn chưa nghĩ xong sẽ cố gắng thăng tiến hay là buông xuôi. Theo suy nghĩ của nàng, có lẽ vẫn là buông xuôi nhiều hơn đôi chút. Nàng đi thẳng về phía trước, nhìn hỷ nội giám dẫn một y nữ đi tới. Nàng vẫn chưa nghĩ xong có nên dừng lại không. Hỷ nội giám kia đã dừng lại trước, cung kính nói: đồ tại tiểu hỷ tử bái kiến quận chúa. Trước đây hỷ nội giám từng nói sai, bị càn khang đế trách phạt rất nặng. Giờ với sưng tấy đỏ ửng ở trên mặt và vết bầm tím trên trán vẫn chưa biến mất, ít nhiều cũng hiểu càn khang đế hơn đôi chút. Tuy không biết tại sao, nhưng rõ ràng càn khang đế đang bảo vệ bình yên quận chúa. Nếu đã vậy, hắn ta không thể đắc tội bình yên quận chúa. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên. Trước kia tiểu hỷ tử luôn tỏ ra đắc ý, giờ đây chưa được bao lâu hắn ta trở nên nịnh nọt thế này, không biết nguyên nhân là thế nào. Nội giám quá khách sáo rồi. Vân Hiểu Tình vừa nói vừa nhìn y nữ bên cạnh hỷ nội giám. Đây là làm gì vậy? Cơ thể của bệ hạ khó chịu, bảo nô tài đi gọi y nữ tới xoa bóp cho ngài. Hỷ nội giám vội vàng nói. Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày. Giờ này sao? Giờ này mới sáng sớm thôi. Gần đây sức khỏe càng khang đế không tốt lắm. Quỳ cụ dậy vào cành bà đã sửa lâu. Theo thời gian hẳn là không triệu kiến y nữ mới đúng. Hỷ nội giám nhanh chóng nhìn Vân Hiệu Tình nói mơ hồ. Bệ hạ đau đầu quá, cho nên mới nhiều lần triệu kiến y nữ. Vân Hiệu Tình đầy giật mình. Xem ra không chỉ một y nữ này. Nàng không khỏi nhìn y nữ kia, liền thấy y nữ cụp mắt, không nói lời nào. Bộ đồ y nữ màu xanh nhạt mặc trên người nàng ta rất rộng, càng khiến thân hình nàng ta trông gầy hơn, nhưng lại thêm cảm giác lạnh lùng bài bổng. Cộng với nốt ruồi lệ màu đỏ hơi quen mắt kia, trông càng xuất trần thoát tục hơn. Nàng giật mình. Hình như nàng từng nhìn thấy y nữ này ở nơi đâu. Vân Hiệu Tình suy nghĩ một chút, lập tức nhớ ra từng gặp ở Thái Y Viện. Nhưng khi đó nàng ta vừa ra khỏi thần giới ti, trông vô cùng chật vật. Ban nãy chỉ liếc sơ qua nên nàng không nhận ra. Vân Hiệu Tình nhìn y nữ mặt mày dịu dàng, không kìm được khẽ nhíu mày khó nhận ra, lại nói: Nàng ta vừa được thả ra khỏi thần giới ti chưa được bao lâu, cơ thể còn yếu ớt, hay là đổi y nữ khác đi, ngươi thấy thế nào? Này, tính tình của càn khang đế không ổn định, chẳng khác nào thùng thuốc nổ. Đến cả y nữ hơi thất thần chút thôi cũng sợ chọc giận càn khang đế, có khi lại còn chết không toàn thây. Tuy là đổi y nữ thì có người khác chịu khổ, nhưng giờ cũng chẳng để ý nhiều được như vậy. Vân Hiệu Tình đã nói vậy, hỷ nội giám luôn muốn lấy lòng Vân Hiệu Tình. Tuy cảm thấy y nữ trước mắt khá xinh đẹp, nhưng cũng khẽ gật đầu. Được ra vậy, nghe theo quận chúa. Tuy y nữ khá xinh đẹp, nhưng cũng đâu thiếu gì người có diện mạo xuất chúng hơn nàng ta, cần gì phải chọc giận Vân Hiệu Tình. Hắn ta nhìn y nữ. Nếu quận chúa đã nói như vậy, người trở về đi. Y nữ khẽ cắn môi, đáy mắt lóe lên vẻ quyết tâm rồi lại nói: Quận chúa, không biết quận chúa đã từng gặp một vị y nữ chưa? Quận chúa đã bảo người đi rồi, sao người vẫn lắm lời, còn không mau lùi xuống. Hỷ nội giám lập tức trách mắng y nữ, nhưng Vân Hiệu Tình lại xua tay. Không sao đâu, người cứ nói thẳng là được, người người muốn hỏi ta là ai? Dương Ngọc, y nữ hầu hạ ở Thái Y Viện, 10 ngày trước từng tới tẩm điện của Thái Hậu, đến nay không biết tung tích ở nơi đâu. Vân Hiệu Tình giật mình trong lòng, nhìn chằm chằm y nữ lại nói: Người là Như Hạ. Nàng nhớ Mai Như từng đi tìm Như Ngọc, cũng từng nói có một y nữ thân thiết với Như Ngọc bị nhốt vào thần giới ti. Vâng, đáy mắt của Như Hạ nhàn nhóm chút hy vọng. Không biết người có từng gặp tỷ tỷ của nô tỳ chưa? Chưa từng, Vân Hiệu Tình nói. Ta chưa từng gặp nàng ta, nhưng tại sao người tới tìm ta? Nàng ta từng tìm ta ạ. Đáy mắt của Như Hạ lóe lên cảm xúc rất phức tạp, sau đó lập tức giấu nhẹm đi. Đương nhiên không phải, nô tỳ chỉ hỏi vậy thôi. Sống phải thay người, chết phải thay xác, ta sẽ tìm giúp người. Đa tạ quận chúa. Nụ cười trên mặt Như Hạ hơi khổ sở, nàng ta ngước mắt lên nhìn Vân Hiệu Tình. Chuyện này không phiền quận chúa đâu, nô tỳ tự nghĩ cách là được. Nàng ta vừa nói vừa nhìn hỷ nội giám. Nô tỳ sẵn lòng hầu hạ bệ hạ, mong quận chúa và hỷ nội giám chăm trước cho. Vậy mà nàng ta định hầu hạ càn khang đế. Hỷ nội giám hơi sững sờ, vô thức nhìn Vân Hiệu Tình rồi quát Như Hạ. Ngươi không biết điều đấy hả? Quận chúa bằng lòng ơn, ngươi lại dám nói những lời này. Vân Hiệu Tình đã nhìn Như Hạ thật kỹ, đáy mắt nàng ta hiện lên vẻ quyết tâm. Ngươi chắc chắn chứ? Vâng ạ, Như Hạ khẽ nói. Mong quận chúa thành toàn. Dừng lại đôi chút, nàng ta lại nói thêm. Như Ngọc tỷ tỷ như tỷ muội ruột thịt của nô tỳ, đương nhiên nô tỳ không thể mặc kệ được. Dù bằng cách nào, nô tỳ phải thử, mong quận chúa tha thứ. Nếu người đã chọn vậy thì tùy người thôi. Mọi người đều có lựa chọn của riêng mình. Nếu Như Hạ là đám người Mai Như, có lẽ nàng còn ngăn cản. Nhưng Như Hạ với nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, nàng thật sự không bốc đồng đến nỗi mất thời gian vì nàng ta. Nàng thừa nhận nàng không phải là thánh mẫu. Đa tạ quận chúa. Nhưng hạ lại nói, nội giám, quận chúa, thời gian không còn sớm, e là bệ hạ không đợi được nữa rồi. Chuyện này, hỷ nội giám không kìm được nhìn Vân Hiệu Tinh, nàng gật đầu. Nếu đã vậy, phiền nội giám. Hỷ nội giám khẽ thở vào, vội vàng dẫn Như Hạ đi gặp Càn Khang Đế. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn bóng lưng nàng ta, lại khẽ lắc đầu, quay đầu thấy Mai Nhự và Thúy Vị vội vàng chạy tới. Vừa thấy Vân Hiệu Tình, Mai Nhự đã nói ngay, quận chúa, vừa rồi ngươi có gặp Như Hạ không? Lưu Tỳ nghe người trong Thái Y Viện nói nàng ta bị bệ hạ triệu kiến quay nơi đây. Đã đi rồi, Vân Hiệu Tình nói. Nàng ta còn nhớ tới Như Ngọc đã mất tích. Mai Nhự sững sờ buộc miệng nói, như thế sao mà được. Còn chưa dứt lời đã bị Thúy Vị kéo một cái. Thúy Vị nói, người nói linh tinh gì vậy, bệ hạ triệu kiến là Long Ân. Ta Mai Nhự mặt cắt không còn giọt máu, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ta ngăn lại, nàng ta cố chấp muốn như vậy. Nàng ta với Như Ngọc kia quan hệ không tệ, bọn họ là đồng hương, cùng vào trong cung, tốt với nhau như tỉ muội ruột thịt. Mai Như quỳ xuống với Vân Hiệu Tinh, quận chúa, nô tỳ cầu xin người giúp Như Hạ đi. Nếu Như Ngọc biết được, Như Ngọc cũng sẽ đau lòng. Thúy Vị vội kéo Mai Như lại, trừng mắt nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Như Hạ chỉ là y nữ, chỉ đi gặp bệ hạ thôi, ngươi ầm ĩ lên như vậy để làm gì? Nhưng ai mà không biết, mấy ngày nay bệ hạ thường triệu kiến y nữ, quan tỳ nữ trong cung cơ chứ. Thượng đều Mai Như cắn môi, dập đầu với Vân Hiệu Tinh, quận chúa, nữ thị xin người giúp Như Hạ với. Trước đây Như Ngọc từng nói, Như Hạ đã có hôn sự ở quê nhà, chỉ cần ăn Tết xong nàng ta sẽ xuất cung thành hôn. Thúy Vị không kéo được Mai Như, chỉ đành nhìn Vân Hiệu Tinh. Quận chúa, Mai Như chỉ thấy nàng ấy khó chịu trong lòng, người đừng so đo với nàng ấy. Đi thôi, qua đó xem thế nào. Vân Hiệu Tình như thấy thân hình gầy gộc của Như Hạ, trong lòng cũng thấy đồng tình. Giờ qua đó có lẽ còn ngăn được. Đại tạo quận chúa, đại tạo quận chúa. Mai Như vội vàng ngật đầu, vẫn là Thí Vị kéo nàng ta. Còn ngay ra đấy làm gì, không chịu đi đi. Được được được. Mai Như vội vàng đứng dậy, đi theo Vân Hiệu Tình tới ngự thư phòng. Ngự thư phòng cách nơi này không xa, nhưng trong mắt Mai Như lại như chân trời góc bể. Khó khăn lắm mới tới cửa thư phòng, lại bị hỷ nội giám cản lại. Hỷ nội giám lại khẽ nói, quận chúa, sao người lại đến đây? Ta có chuyện gấp, muốn cầu kiến bệ hạ. Vân Hiệu Tình tìm lại một cái cớ, chỉ cần Càn Khang Đế chịu tiếp kiến nàng, ít nhất còn tranh thủ được, có lẽ những chuyện có thể xảy ra sẽ không thể xảy ra. Hỷ nội giám ngây người, trên mặt lộ vẻ khó xử. Quận chúa, giờ e là bệ hạ không thể tiếp kiến người được, hay là người đợi lát nữa? Không được, ta không đợi được nữa rồi. Vân Hiệu Tình xông vào ngự thư phòng, lại bị hỷ nội giám sống chết ngăn lại. Quận chúa điện hạ, bệ hạ không triệu kiến, sao người lại vào được? Đây là tội khi quân đấy. Ta là có chuyện gấp. Vân Hiệu Tình chưa dứt lời, bên trong đã vang lên tiếng hét dồn dập của Như Hạ. Tiếng kiệu vừa đau khổ vừa bén nhọn, nhưng lại mơ hồ chứa sự ái muội. Động tác của Vân Hiệu Tình lập tức dừng lại. Không kịp rồi. Nàng quay đầu nhìn Mai Như và Thúy Vị đang hoang mang, mỉm môi lặng lẽ lùi về sau một bước. Mai Như khó hiểu hỏi, quận chúa à, sao vậy? Thúy Vị thì đã nhận ra, kéo Mai Như một cái, khẽ lắc đầu, về thôi. Cuối cùng Mai Như cũng nhận ra, vành mắt đỏ lên, luống cuống nhìn Vân Hiệu Tình. Quận chúa, chuyện đã đến nước này, Vân Hiệu Tình chỉ đành lùi lại. Về thôi. Như Hạ chỉ là y nữ bình thường của đại lệ. Y nữ được hoàng đế lâm hạnh là chuyện rất đổi bình thường. Huống hồ, chuyện này vốn là điều Như Hạ mong muốn. Vân Hiệu Tình trở về, Thúy Vị giữ chặt Mai Như không biết phải làm sao, sau đó cũng trở về theo. Ba người đi rất xa, Mai Như cuối cùng mới kịp phản ứng, mặt mày đỏ bừng lên. Như Hạ, nàng ta điên rồi sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.